Luân hồi đan đế, chương 2110, Vũ Văn Tinh Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới cái này thế gian còn ẩn chứa một cái thế giới tinh thần. Người đàn ông trung niên cảm thấy, hắn tựa hồ trong vô tình lại phát hiện cái thế giới này chỗ thần bí. Trước kia mọi người chỉ là thế giới vật chất, căn bản không nghe qua cái gì thế giới tinh thần. Nhưng hiện tại, một cái chân thật thế giới tinh thần nhưng hiện ra ở hắn trước mắt. Cùng lúc đó, ở hắn dò xét quá trình bên trong, hắn phát hiện những võ giả khác. Có những võ giả khác, người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ kinh dị, đồng thời trong mắt thấm ra sạch bóng. Có những võ giả khác tốt hơn, như vậy hắn có lẽ có thể thông qua những võ giả khác hiểu được nhiều tin tức hơn. Đây là thế giới tinh thần. Ở chỗ này, người đàn ông trung niên ý niệm động một cái, liền có thể đến bất kỳ hắn có thể cảm giác được địa phương. Bá, ngay tức thì hắn đã đến vạn dặm bên ngoài, xuất hiện ở một cái trước mặt lão giả. Cái này ông lão linh thức chập chờn cũng không yếu, chính là động thiên cấp 8 cao thủ. Hắn thân phận giống vậy tôn quý, là quá lộc trong lãnh địa một cái đại tông tông chủ. Nhưng là làm hắn thấy người đàn ông trung niên sau đó, nhưng là chợt cả kinh. Vương Đồng Quang bái kiến Vũ Văn chân truyền, ông già cung kính nói, người đàn ông trung niên là Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền, cái này không kiềm được hắn bất kính quý. Đừng xem hắn ở mình tông môn thân phận cao quý, địa vị thậm chí không kém tại một ít quốc chủ. Nhưng Thái Lộc Tông dưới quyền bất kỳ tông môn nào và quốc gia cũng chẳng qua là Thái Lộc Tông thuộc hạ thế lực. Như cầm Thái Lộc Tông so sánh một cái đại thương hội. Vậy Thái Lộc Tông dưới quyền đám người tông môn và quốc gia chính là cái này đại thương hội danh nghĩa sản nghiệp. Hắn cái này tông chủ liền tương tự với đại thương hội một cái sản nghiệp thuộc hạ trưởng quỹ. Nếu như ngày nào chọc giận Thái Lộc Tông hoàn toàn có thể tùy tiện để cho người cấm chỉ hắn. Thái Lộc Tông chủ trưởng trước bọn họ vận mệnh, mà Thái Lộc Tông chân truyền thì hoàn toàn có thể nói là chủ tử của bọn hắn. Quảng cáo, nguyên lai là Vương Tông chủ, Vũ Văn Tinh Huy gật đầu. Hai người cũng không có thay đổi dung mạo cho nên có thể tùy tiện nhận ra lẫn nhau. Vương Tông chủ, người đối cái này thế giới tinh thần hiểu rõ nhiều ít. Sau đó Vũ Văn Tinh Huy trực tiếp hỏi. Vương Đồng Quang không dám giấu giếm, đúng sự thật nói. Không dối gạt Vũ Văn chân truyền, Vương Mỗ nhưng thật ra là vừa mới tới cái thế giới này không bao lâu, đối với nơi này không biết gì cả. Vũ Văn Tinh Huy như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, bọn họ lại liên lạc mấy người. Rất nhanh bọn họ liền xác định, hạ xuống cái này thế giới tinh thần tất cả người tựa hồ cũng và bọn họ như nhau, đều là mới vừa không lâu mới phát hiện cái này thế giới tinh thần. Xem ra cái này thế giới tinh thần tuy tồn tại ở đã lâu, nhưng không biết nguyên nhân gì, trước kia cũng che giấu chúng ta cho đến gần đây mới mở khải. Vũ Văn Tinh Huy lúc này làm ra phán đoán, bỏ mặc như thế nào, có như thế cái địa phương, sau này rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận lợi được hơn. Vương Đồng Quang nói, lớn như vậy một cái thế giới tinh thần, sau này không chỉ có linh thức tu hành dễ dàng hơn, có thể đi vào người nơi này, vậy tương đương với có mới phương thức liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng linh phù đưa tin còn muốn lo lắng sẽ bị người đoạn lưu linh phù tiết lộ tin tức, nhưng ở cái này thế giới tinh thần bên trong trò chuyện liền không có như thế băn khoăn. Tại chỗ những người khác nghe vậy ánh mắt cũng là sáng lên. Ở thế giới tinh thần bên trong chỉ cần bọn họ lẫn nhau tới giữa lưu lại linh thức dấu vết, như vậy trong nhất niệm liền có thể tới lẫn nhau bên người. Như vậy đích xác có thể thuận lợi liên lạc, như vậy thứ nhất bọn họ thật tương đương với có một cái càng nhanh gọn lại càng cái giữ bí mật tính liên lạc không gian. Các ngươi cho rằng, như vậy một cái thế giới tinh thần, chỉ có như thế một chút giá trị. Nếu là như vậy, vậy các ngươi liền sai hoàn toàn. Vũ Văn Tinh Huy ánh mắt sâu thẳm nói. Những người khác sửng sốt một chút, Vũ Văn chân truyền, cái này thế giới tinh thần, chẳng lẽ còn có những chức năng khác? Vương Đồng Quang không hiểu hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, xuất hiện ở đây thế giới tinh thần người, linh thức tu vi đều rất bất phàm. Vũ Văn Tinh Huy nói. Như vậy có thể gặp mọi người ở trên thực tế thân phận cũng không đơn giản. Một đám thân phận người không đơn giản, hội tụ đến một cái hoàn toàn độc lập thế giới tinh thần, các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có làm càng xâm nhập suy tính. Tại chỗ những người khác địa vị đều bất phàm, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn. Nghe được Vũ Văn Tinh Huy lời này, bọn họ chợt cả kinh. Nơi này thì tương đương với một cái mới, không khai thác thế giới. Vương Đồng Quang kích động nói. Mà rơi xuống sắp người cái thế giới này, lại cũng có năng lực phi phàm, như vậy nơi này, rất có thể sẽ tung lên một tràng thế lực mới cải cách thậm chí còn xào bài. Biết điểm này liền tốt, Vũ Văn Tinh Huy nói. Cho nên, hiện tại chúng ta phải làm, là mau sớm thăm dò cùng rõ ràng cái thế giới này. Chỉ có sau người khác rõ ràng được càng nhiều chúng ta tương lai mới có thể chiếm tiên cơ.